Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy Nghiêm ha ha nở nụ cười. Có thể, nghịch tử này, đang đuổi ngươi đi kìa. Phượng Triều Phi nói với Vân Lịch trong lòng. Vân Lịch trầm mặc một lát, nói khẽ, vậy thì đi thôi. Chẳng biết tại sao mỗi lần tới gần đại mộ, luôn cảm thấy Khổng Tước trôi nổi phía trên muốn hút ta đi qua. Nơi này cho ta cảm giác thật không tốt. Phượng Triều Phi trong lòng liếc nàng một chút, nói nhảm, ngươi không đi qua làm sao phục sinh? Chẳng lẽ bên kia lại sinh ra một ý thức của ngươi? Hai cái ý thức đồng thời tồn tại, vậy thì ta há không uổng công bận rộn rồi. Tô Hòa gật gật đầu, truyền âm hỏi, hai người ngươi cũng đồng ý chứ? Cái sự tình phân liệt tinh thần này, nghĩ lai Phượng Triều Phi không chịu muốn ngoại nhân biết, bây giờ nhìn lại có thể không làm địch nhân. Tô Hòa cũng không nguyện ý gây thù chuốc oán. Phượng Triều Phi khẽ giật mình, đột nhiên nhìn lại, một đôi mắt sát khí bỗng nhiên dâng lên, kịch liệt hô hấp nhìn Tô Hòa, ngươi, làm sao biết, mấy chữ lóe ra bên trong mỏ chim, quả nhiên là cấm kỵ. Tô Hòa trầm mặc một lát, ta tiến vào trấn Tà Đạo Cung. Trấn Tà Đạo Cung có thể nhìn thấy huyễn tượng tồn tại trên những lối đi khác. Nàng ở bên trong nói một mình, bản thân đối thoại, Phượng Triều Phi hồi ức lại một lần, xác nhận bên trong không có bộc lộ ra Vân Lịch, mới thở phào một cái, lạnh lùng liếc nhìn Tô Hòa, ta đã đáp ứng. Phượng Triều Phi nhất ngôn cửu đỉnh, tốt. Tô Hòa gật gật đầu, vậy đa tạ tiền bối. Nói xong không nói thêm câu nào, thu cây phong bạch ngân, quay đầu rời đi. Đi ra 10 dặm mới lại quay đầu, xin hỏi tiền bối, làm thế nào để đè xuống huyết mạch thân mật? Hắn không muốn đến gần Phượng Triều Phi quá. Phượng Triều Phi hấp thu bản nguyên Vân Lịch, đến gần cái loại thân cận trên huyết mạch kia, nhịn không được sinh lòng hướng tới, liền muốn đến gần cảm giác, cản cũng không được. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, sao, ngươi cũng muốn trấn sát đồng tộc, thử một chút con đường huyết mạch? Tô Hòa lắc đầu, thật xin lỗi, chơi không lại, sẽ chết ngươi. Tô Hòa không nói thêm gì nữa, vỗ cánh mà đi. Phượng Triều Phi hừ hắn một tiếng, liếc một chút, ta nếu biết rõ như thế nào để đè xuống cảm giác đáng chết này, ngươi có thể có mệnh nhảy nhót trước mặt ta lâu như vậy sao? Xám đều cho ngươi dương. Tô Hòa dương cánh bay trở về đại mộ, rơi vào bên cạnh Phượng Tự. Phượng Tự nâng cánh trà sát đầu hắn, đa tạ ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi so với bà ngoại phải chịu trách nhiệm hơn đấy. Đại tế trước đó đem hắn cũng đưa ra ngoài, mỗi lần đại tế trước đều có một trận đại chiến. Tô Hòa còn quá nhỏ, cái này còn không phải sân khấu của hắn. Tô Hòa cười cười, bà ngoại, đại tế không thể sớm hơn sao? Mới cảm thụ một lần không gian thông đạo Phượng Mộ, nơi đó không chỉ có không gian lực lượng, còn có vỡ vụn thời gian là cấm khu của tu sĩ, chạm vào át vong, như vậy, thông đạo căn bản không có khả năng tu bổ. Nói cách khác, những năm qua có thể thông đến Phượng Mộ thông đạo, hiện tại rất có thể còn mở. Nghĩ cũng không cần nghĩ những kẻ lòng tham kia, tử địch đang chờ cái gì, muốn thi thể Khổng Tước, muốn chờ đại tế lúc đại mộ mở ra, muốn sinh cơ, muốn cách quẻ, cũng đều sẽ vào lúc đó hiện thân. Cái thời điểm Phượng Mộ các loại lực lượng hiển lộ, mới là thời khắc lấy hạt rẻ trong lò lửa tốt nhất. Phượng Tự lắc đầu, đại tế chỉ ở ngày giỗ cùng ngày, không phải thì đại mộ không thể mở ra. Cái gọi là đại tế, kỳ thật bọn ta cũng không thể điều khiển quá nhiều, càng nhiều là Phượng Mộ tự hành tiến hành, bọn ta làm ra chính là hộ giá hộ tống thôi. Giai đoạn trước phòng ngừa địch nhân ô nhiễm sinh ngọc, cùng ngày phòng ngừa địch nhân cướp đoạt sinh cơ hư ảnh Khổng Tước, cùng thi thể Khổng Tước trong mộ lớn thôi. Hai người yên tĩnh một lát, Phượng Tự vỗ vỗ đầu hắn, hôm nay có Phượng Triều Phi săn giết âm quỷ thanh trừ ô nhiễm, bà ngoại mang ngươi dạo chơi trong Phượng Mộ nhé. Nơi đại mộ phía dưới là tiên thiên hình thành, không thể mạo phạm, nhưng những địa phương còn lại phòng theo Huyền Hoàng Động Thiên mà xây, cùng Huyền Hoàng Động Thiên rất có vài phần tương tự. Đi dạo một vòng, ngày sau khi nhập Huyền Hoàng Động Thiên không đến mức luống cuống tay chân. Như thế không tệ, nhưng thời cơ không trùng hợp. Tô Hòa cười khổ một tiếng, bà ngoại lại chờ một lát, lần này xuống tới không có tận lực dẫn đạo, nhưng ở trước đại mạc, tốc độ tiểu cách quẻ hấp thu đạo vận cách quẻ ngược lại càng nhanh. Giờ phút này tiểu cách quẻ đã run rẩy đến không thể ngừng. Đây là dấu hiệu sắp ngưng tụ, Tô Hòa đã trải qua 3 lần, không thể quen thuộc hơn được, bà ngoại giúp ta hộ pháp. Tô Hòa gấp giọng nói, bạch ngân cây phong gieo xuống, lập tức thả người mà lên, nhắm mắt nội thị, toàn bộ ý thức đều chìm vào nội thế giới. Điều khiển tiểu cách quẻ vòng quanh Thái A Sơn từng lần một xoay tròn, tốc độ nhanh chóng gần như lộ ra phong thanh. Không biết bao lâu, tiểu cách quẻ không còn nhảy vọt, triệt để ngưng tụ thành thực. Ông, một tiếng, toàn bộ nội thế giới đều run rẩy một cái. Lần này hấp thu cách quẻ, phù văn đạo vận quá nhiều. Mặc dù vừa mới ngưng hình, tiểu cách quẻ đã là một viên cô đọng nhất, dày nặng nhất trong tất cả quẻ tượng, tựa hồ là không kịp chờ đợi vào cương vị. Tiểu cách quẻ vừa mới ngưng tụ trên đỉnh Thái A Sơn, bên cạnh pháo đỡ, một đạo như có như không cái bóng đã xuất hiện. Chỉ là quá mức hư ảo, chỉ có chút đường cong, còn không thể phán đoán là cái gì. Bất quá, cái bóng không có rơi vào trên kệ pháo, kiện khai thiên thần khí thứ hai có lẽ cũng giống như kiện thứ nhất. Đều là hai loại, kiện khai thiên thần khí thứ nhất của Tô Hòa chính là một người một bút. Bất quá Vu đã tu bổ địa y nội thế giới, chỉ lưu khai thiên bút tại, Tô Hòa kinh ngạc mấy phần, run lên thân thể, mở to mắt, hướng về bốn phương cúi đầu, đa tạ lão tổ tương trợ, vãn bối đã hấp thu xong xuôi, sau đó liền không cần quấy dày tiền bối nữa. Bốn phương âm khí lắc một cái, đạo vận cách quẻ không còn dài. Phượng Tự ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Hòa, ngươi lại cùng ai nói chuyện? Tô Hòa cười nói, nơi đây hẳn là có một vị lão tổ nào đó nhìn chăm chú lên. Là lão tổ giúp ta hấp thu đạo vận cách quẻ. Phượng Tự thần thức đáng xuất, lại không thu hoạch được gì. Nàng cất giọng một tiếng phượng gáy, thế nhưng là đại tổ. Không có trả lời, Phượng Tự cười một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa. Hẳn là tiểu gia hỏa này đánh bậy đánh bạ đụng phải quy tắc giới này. Ngộ nhận là chỗ của lão tổ, tiểu gia hỏa tu hành có tiến triển. Vừa rồi một nháy mắt, hàm ý khai thiên thần khí trên thân Tô Hòa nồng nặc hơn rất nhiều. Hẳn là rất có thu hoạch. Tô Hòa gật đầu, đi thôi, vừa đi vừa nói cho bà ngoại một chút nhé. Mặc dù các ngươi tuổi trẻ thần thú tu hành, chúng ta thế hệ trước đều nhanh xem không hiểu, nhưng dù sao có gần trăm vạn năm kinh nghiệm, nói không chừng có thể để ngươi ít đi chút đường quanh co. Đây là muốn chân chính chỉ điểm. Tô Hòa mừng rỡ, thu cây, vỗ cánh đi theo Phượng Tự hướng nơi xa mà đi. Phượng Tự ra hiệu phía trước, ngươi còn không nhìn thấy sương mù bao phủ kia à? Phía trước vạn dặm có một tiểu bí cảnh, là bắt chước Bạch Vân Cung mà xây, chính là khu vực khai sau khi Huyền Hoàng động thiên mở ra. Bà ngoại mang ngươi đi dạo nơi này trước. Tô Hòa dương mắt nhìn lên, nhìn rõ đích, nơi đó một mảnh cung điện liên miên, có mây trắng dâng lên, tựa như đan phòng luyện dược. Hai con chim nói chuyện, chớp mắt bay ra vạn dặm, đang muốn đi vào, một đạo kim quang từ đại mộ phía sau bay thẳng lên đỉnh chóp phượng mộ. Chương 319, Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát. Một đạo kim quang đâm thẳng lên, tất cả tồn tại ở bên trong phượng mộ đều biết rõ xảy ra chuyện gì. Đại tế sớm mở ra, cái này không đúng, cái này rất không đúng. Đại tế sẽ diễn ra vào ngày giỗ, đây là chân lý tuyên cổ bất biến, ngày giỗ vân lịch còn có hơn 3 năm. Phượng Triều Phi, Phượng Tự kêu lên một tiếng bén nhọn, dương cánh hướng phượng mộ mà đi. Hôm nay Phượng Triều Phi hiện thân, lúc nàng xảy ra sự tình gì cũng không có, vừa ly khai không hơn vạn dặm, liền xảy ra ngoài ý muốn, không phải Phượng Triều Phi thì là ai? Đánh nàng là được rồi. Tô Hòa theo sát Phượng Tự mà đi, chỉ gặp bên kia miệng núi lửa, Phượng Triều Phi dương cánh mà lên, trên móng vuốt còn đang nắm một đầu âm quỷ đạp thiên thất trọng. Một mặt mộng bức nhìn xem bên này, Phượng Tự kêu to một tiếng, hướng chỗ Phượng Triều Phi đánh tới, Tô Hòa truy chi không kịp, giật ra cuống họng hô to, bà ngoại, thủ đại mộ, còn lại để ở một bên. Phượng Tự bay một nửa, một tiếng kêu to thê lương, quay người trở về, rơi xuống trước đại mạc, tròn mắt cỗ nước, cắn răng hướng Phượng Triều Phi nhìn lại. Hèn hạ, ngươi đáp ứng Tô Hòa. Tô Hòa dò xét cánh dựng trên người Phượng Tự, bà ngoại coi chừng, không phải Phượng Triều Phi làm, nàng chưa từng tới qua, mặc dù cách rất xa. Nhưng Tô Hòa nhìn rõ ràng, tiểu cách quẻ ngưng hình, âm khí bên trong toàn bộ phượng mộ liền lại không thể ngăn cản ánh mắt. Tô Hòa nhìn rõ ràng, Phượng Triều Phi chưa từng rời đi một bước, vẫn luôn săn giết âm quỷ ở một bên khác, ngoan không thể tưởng tượng nổi, không phải nàng, vậy liền còn có địch nhân ở bên. Phía sau kim quang dâng lên từ đại mộ, bắn thủng mái vòm phía trên, bay thẳng tương khung, cùng tinh thần bầu trời hô ứng lẫn nhau. Trong cột ánh sáng, huyễn ảnh khổng tước há miệng một tiếng phượng gáy, ngẩng đầu hướng tương khung nhìn lại. Mở ra miệng như muốn một ngụm nuốt cửu thiên huyền nguyệt. Đại tế thật muốn bắt đầu. Bốn phương âm khí tạo thành tường thành, từng mảnh dạ nước, âm khí nồng đậm ngưng kết thành dòng nước màu đen, đảo lưu thác nước đồng dạng vòng quanh cột kim quang, bay thẳng chân trời, thủ đoạn gì có thể sớm mở ra đại tế? Tô Hòa hỏi, Phượng Tự trầm mặc, hiến tế chí thân, ngươi, ta hoặc là Phượng Triều Phi, hoặc là, trong mắt nàng sát ý đột nhiên tuôn ra, không phải Phượng Triều Phi hiến tế bản nguyên vân lịch tự thân. Đó chính là có người động thi thể phụ thân vân lịch. Tu hành đến đỉnh cấp tồn tại, chính là chết đi mấy trăm ngàn năm, thi thể cũng tươi sống như sinh, sẽ không hư thối tiêu tán, nhất là thần thú, có người động thi thể huyền điểu, hiến tế đến tận đây, thư sinh kia, Phượng Tự cùng Tô Hòa đồng thời phản ứng, thư sinh kia ngộ nhập phượng mộ, là có người cố ý mà đến, chỉ vì hiến tế thi thể, nhưng huyền điểu cực lớn, thư sinh giấu ở nơi nào, Tô Hòa ngay tại chỗ gần, không có cảm giác được thư sinh có nửa chút đặc thù, Tô Hòa trong lòng thầm hận. Giờ phút này muốn so đo nhưng cũng không còn kịp rồi. Phượng Tự vỗ cánh mà lên, Tô Hòa, hiểu rõ, Tô Hòa lên tiếng, đại tế bắt đầu, nhưng sinh cơ khổng tước cũng không có đạt tới cực hạn. Đến có người xuyên qua sông âm khí, đem tất cả sinh ngọc hiện tại đưa vào đi. Một tiếng phượng gáy, Phượng Tự không làm giữ lại thừa quãng đời còn lại ngọc trên thân. Trong nháy mắt tế ra, lơ lửng bốn phía chu vi Tô Hòa, đây là sinh ngọc đã sớm săn được, chuẩn bị xuống Trung Nguyên đưa vào mộ bia. Giờ phút này mặc dù tường thành âm khí tản ra, lại như một đầu sông lớn huyền không đem đại mộ quay chung quanh. Thần thú cùng tu sĩ bình thường không đến gần được, trừ khi có thể giống Tô Hòa, không thèm để ý âm khí. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Phượng Triều Phi, sinh ngọc cho ta. Phượng Triều Phi hai cánh mở ra, một loạt sinh ngọc bay tới, phía sau sinh ngọc còn có một viên ẩn chứa một kích chi lực phù văn của nàng. Phượng Tự gắt gao nhìn chằm chằm phù văn kia, lặp đi lặp lại kiểm tra xác nhận phù văn bên trong chỉ bao hàm chân nguyên cùng huyết mạch chi lực của Phượng Triều Phi, không có bất luận cái gì tiểu động tác khác, mới cho đi qua. Tô Hòa thu hồi phù văn cùng sinh ngọc, cánh chấn động một đầu đâm vào bên trong dòng sông âm khí đen như mực. Hai cánh làm mái chèo vạch một cái về phía trước, cấp tốc tiến lên, dòng sông âm khí tựa như một đầu cự long quay quanh cột kim quang mà xoay tròn cấp tốc. Chỉ trong chốc lát, Tô Hòa liền không biết bị cuốn động tới nơi nào, trong ngoài không phân, phương hướng không phân biệt, chỉ cảm thấy dòng sông lượn vòng lấy cấp tốc hướng cao thiên mà đi. Nghĩ rơi xuống cũng không định được ở trong dòng nước như vậy. Loáng thoáng nghe được tiếng kêu to của Khổng Tước, tại trong nước lưu này chính hắn cũng không nhìn thấy chu vi. Tô Hòa mở ra cánh muốn định trụ thân hình, lại động một cái cũng không thể động, một thân đạo hạch đều không dùng được. Ở bên trong dòng sông ngưng tụ âm khí tựa như một con khổng tước phổ thông. Căn bản không làm nên chuyện gì. Ly, Tô Hòa một tiếng kêu to, dòng nước đen như mực trút xuống miệng mũi, Phượng Hoàng chân hỏa trong thể nội tự động dấy lên, gầm thét hướng âm khí đánh tới, lại vô sự vô bổ. Thu, Tô Hòa khẽ quát một tiếng, dòng nước âm lực nuốt vào lập tức rơi vào nội thế giới. Một thoáng, mây đen trong thế giới ép thành, toàn bộ thế giới đều biến thành thiên hạ âm khí, mây đen cuồn cuộn, che giấu núi non sông ngòi. Tiểu lục thập tứ quẻ trên Thái A Sơn lập lòe tỏa sáng, lại chỉ có thể chiếu sáng Thái A Sơn, còn lại địa phương tựa như lâm vào âm phủ. Thái A Sơn đặc thù, ngọn núi này không phải do Tô Hòa mở ra nội thế giới mà có, là tiểu lục thập tứ quẻ ngưng tụ từ bí cảnh Bạch Linh Thất Tuyệt tới, từng trôi nổi hồi lâu trong hỗn độn giới châu. Đối với nội thế giới mà nói, chỗ Thái A Sơn chính là một mảnh tiên thiên chi địa, vô cùng thần bí, âm khí bao phủ, khai thiên bút không khống tự động phá vỡ hư không thẳng lên cửu tiêu, hướng xuống một điểm tựa như sóng nước tản ra, một đạo gợn sóng đãng đi trong mây về bốn phương. Trong lúc đó, một đạo lôi đình nổ tung trong mây đen, thế giới chi lực sát na bộc phát, ngay sau đó từng đạo lôi đình chém nát bầu trời. Một thoáng, mưa to như chút nước, giọt mưa màu đen lớn chừng cái đấu từ cửu tiêu rơi đập, hội tụ thành sông lại chảy xuống dưới mặt đất ngưng tụ động rộng rãi, hồ nước màu đen nơi đây đã thành hồ nước, vẫn còn tiếp tục mở rộng, nhưng động rộng rãi lại không tùy theo khuếch trương, tựa như hồ nước âm lực này mở ra một không gian ổn định dưới đất. Nhưng Tô Hòa làm chủ nội thế giới, vững tin không có cái mới không gian mở ra, loại cảm giác này rất khó chịu, tri thức của Tô Hòa không đủ để miêu tả ra trạng thái như vậy. Liền phảng phất hai thế giới trùng điệp cùng một chỗ, mà động rộng rãi này chỉ là lối vào thế giới âm lực khác thôi. Đây là, trước đây mở khai thiên, cũng đã hình thành hình thái thế giới, tựa như là hai thế giới trọng hợp, chỉ là thuộc về thế giới âm lực, không có âm lực rót vào, một mực ở vào trạng thái phong bế không hiển hiện, nơi đây mưa to như chút nước, ngoại giới. Tô Hòa chập trùng trên dưới theo vòi rồng hình thành từ dòng sông âm lực, đến định thân đều làm không được, càng đừng đề cập đột phá, đưa vào sinh ngọc, đây là hắn không sợ âm lực xâm nhập, đổi lại những người khác đến, cũng không thể còn sống sót trong âm lực như vậy. Tô Hòa kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhất chuyển, hóa thành chân thân long quy, giờ phút này không quan trọng ô nhiễm hay không ô nhiễm, không cần tiếp tục săn giết âm quỷ, góp nhặt sinh ngọc, long quy hiện thân, móng vuốt vén lên, nhấc lên sóng đen ngập trời. Dòng sông âm lực kiệt ngạo tựa như tìm được chủ nhân, lại không lỗ mãng, Tô Hòa tựa như một tòa đại sơn chấn áp bên trong vòi rồng. Song chảo vạch một cái, nhảy ra khỏi dòng sông âm lực, trước mặt là một cột sáng màu vàng kim nhìn không thấy giới hạn thẳng lên cửu tiêu. Trong đó một đầu khổng tước ngửa mặt lên trời huýt dài. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp tinh thần lấp lóe trên trời cao, nhưng từ góc độ này nhìn lại, tinh không này cùng những gì thấy ở ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh tinh không Tô Hòa không quen biết. Khổng tước huýt dài bên trong cột ánh sáng màu vàng kim, há miệng mổ về phía một viên tinh thần, rõ ràng không biết cách bao xa, nhưng khổng tước hướng phía dưới một ngậm, một viên tinh thần liền bị nàng mổ xuống dưới, hất lên hướng phượng mộ, không biết đi phương nào. Bên ngoài vòi rồng âm lực, Phượng Tự nhìn một viên tinh thần từ trời rơi xuống, bay về phía bên trong một ngọn đèn sáng của phượng mộ. Quang mang u ám của ngọn đèn bộ dáng núi lửa nhỏ kia trong khoảnh khắc hóa thành tinh quang, chiếu sáng một mảnh địa giới, xua tan đi âm khí nồng đậm. Hồn đăng nhóm lửa, đại tế chân chính liền muốn bắt đầu, trên mặt Phượng Tự một mảnh vội vàng, lại nhìn không rõ tình hình bên trong vòi rồng, nàng vận chuyển một thân phượng nguyên đến yết hầu phượng mỏ. Phượng Tự một tiếng phượng gáy thê lương, tiếng phượng hót ngưng tụ thành tuyến rơi vào bên trong vòi rồng âm lực. Thuận vòi rồng hướng vào phía trong phóng đi, bên tai Tô Hòa hóa thành tiếng nổ tung, hài tử, trở về, muốn bắt đầu, lần này đại tế, quá nhanh, mới vừa vặn bắn ra kim quang cấu kết thiên địa, tinh thần liền rơi xuống, dẫn hồn đèn liền bắt đầu nhóm lửa. Những năm qua, cái này chỉ ít cần 3-4 ngày thời gian, người sống vĩnh viễn so với người chết quan trọng hơn. Thanh tuyến quấn quanh lấy Tô Hòa, muốn đem nó kéo ra ngoài, lại làm không được, Tô Hòa không có năng lực đáp lời, thả người khẽ đảo, xông ra vòi rồng, hóa thành khổng tước rơi xuống trước đại mộ. Kim quang bắn ra từ trên đỉnh đại mộ, giờ phút này đại mộ vốn tựa như một ngọn núi, đá núi bong ra từng màng, lộ ra một tòa cổ mộ thương tang. Cổ mộ cũng không phải là đặt ở phía trên đại địa, mà là rơi vào trên lưng một pho tượng phượng hoàng. Phượng hoàng kia cực lão cực lớn, Tô Hòa nhận ra hắn chính là bên trong không gian truyền thừa của phượng tộc, trở toàn bộ thế giới truyền thừa. Đầu kia phượng hoàng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là phượng hoàng bên trong không gian truyền thừa, khí phách phong hoa, trở truyền thừa của phượng tộc, thuận tiện giống như trở toàn bộ thế giới, trở tương lai của tộc quần. Hai cánh chấn động giữa vô vàn hy vọng, mà phượng hoàng ở trong đó chỉ có một nửa. Phượng hoàng ở trạng thái dương cánh phi tường, một nửa thân thể chìm trong một mảnh hư vô, chỉ lưu lại một đôi cánh cùng phần ngực bụng nhô lên bên ngoài, cật lực gánh chịu lấy đại mộ. Một đôi mắt phượng hơi cúi xuống, hướng phía dưới nhìn vào hư vô, sát ý cùng hận ý tràn ngập trong mắt, giống như một đầu phượng hoàng kiệt lực gánh chịu lấy đời sau, không để hắn chìm vong. Phảng phất hư vô phía dưới chính là nơi thôn phệ hết thảy đáng sợ. Ở nơi đó, Tô Hòa không nhìn thấy gì cả, không có vòng xoáy, thông đạo, khe hở thời không như trong tưởng tượng, không có gì đặc biệt, nhưng phượng hoàng gánh chịu lấy đại mộ, lại chìm nổi trong đó, bỗng nhiên hiển lộ nhiều hơn một phần, bỗng nhiên lại ít đi một phần, khác với sự tràn ngập hy vọng trong truyền thừa. Nơi này là sự không cam lòng, đem hết toàn lực không để hậu bối rơi vào nơi không thể thấy kia. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân hình của đại mộ. Tô Hòa xông ra vòng xoáy âm lực, hóa thành thân khổng tước, rơi xuống bên ngoài cột sáng dưới đại mộ, vẩy ra thuần kim sinh ngọc của chính mình, vỗ cánh đánh nát, đưa sinh cơ vào mộ bia, lại điều ra phượng triều phi cùng sinh ngọc của tự bà ngoại, dẫn động phù văn của nàng nhóm, phân biệt chấn vỡ sinh ngọc của nàng nhóm. Khổng tước phía trên đại mộ cất một tiếng phượng gáy to rõ, thân thể thoáng chốc thu nhỏ, hướng tới sự cô độc mà tới gần, mộ bia phía dưới nó vẫn không ngừng tràn vào sinh cơ. Tô Hòa liếc mắt nhìn chằm chằm tinh không trên đỉnh đầu, quay người xông vào vòng xoáy trường hạ âm lực, hóa thành thân long quy phóng ra ngoài. Huyện vũ trời sinh thuộc thủy, trường âm, trong trường hạ âm lực này Tô Hòa tới lui tự do. Một tiếng gào thét, lại nuốt vào dòng nước âm lực vô tận, triệt để hóa nội thế giới thành đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Vừa phá tan âm thủy, liền xông ra ngoài, vừa ngoi đầu lên, liền có một đoàn băng diễm hóa thành dây lụa cuốn tới, vòng quanh cổ Tô Hòa, dắt y như dắt chó ra ngoài. Tô Hòa quẳng xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy khổng tước trên trời cao cất một tiếng huýt dài, lần nữa mổ thêm một viên tinh thần, cúi đầu hất xuống, chỉ thấy một chùm sáng cầu giống như tinh thần rơi vào một chiếc đèn đá, chiếu sáng một vùng không gian. Nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, mỗi một chỗ đèn đuốc hình núi lửa đều đối ứng với một chỗ cung điện. Theo lời tự bà ngoại, những cung điện này đều phòng theo huyền hoàng động thiên mà kiến. Động phủ cùng động phủ kết hợp, ngưng kết thành đại trận mà Tô Hòa hoàn toàn không hiểu. Ra ngoài, thanh âm của Phượng Tự vang lên sau lưng. Phượng Tự cúi đầu nhìn y, đại tế sớm, tất có nguyên nhân, nơi đây sợ rằng có đại chiến vượt quá ngươi tưởng tượng. Đây không phải là chiến trường của ngươi, lập tức rời khỏi, thoát ra khỏi đại mộ. Nàng nói, một đạo ánh sáng từ mi tâm rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa. Đây là ấn ký động phủ của bà ngoại, còn có mẫu thân ngươi cùng Phượng Triều Phi, nếu lần này về sau, bà ngoại không trở về, liền đều là của ngươi. Tô Hòa nhìn Phượng Tự, gật đầu, ta mới không đợi kết quả đâu, ra ngoài lập tức liền đi chuyển bảo vật, không muốn tổn thất lớn như vậy, ngươi tốt nhất mau chóng ra. Uy hiếp xong, Tô Hòa xoay người rời đi, rùa phải tự biết mình, phiến chiến trường này, không có đạp thiên thất trọng, liền tư cách tham dự cũng không có. Chính là thần thú ít nhất cũng phải mở ngũ trọng thiên. Nếu không, ở lại chỗ này sẽ chỉ thêm phiền phức. Thân hình Tô Hòa nhất chuyển, hóa thành chân thân khổng tước, tung cánh mà lên, hướng về bên ngoài bay đi. Bay ra chưa đến vạn dặm, nhưng còi báo động trong lòng đột nhiên đại tác. Trong nháy mắt còn nguyên chân thân long quy, một cái thần cơ tránh về một bên. Nơi đây không thể dùng không gian thần thông, cũng không kịp nghĩ lại. Thần cơ hiện lên, liền thấy một đầu dây sắt từ hư không nhô ra, một roi quất vào nơi y vừa ở. Chậc chậc, cách thời không quả nhiên không thể đánh lén được. Thế mà thời gian lại trì hoãn nhiều như vậy, nô gia thế nhưng là sớm một ngày liền phát ra đánh lén. Một đạo bóng người chui ra từ trong khe thời không, lại là một vị nữ tử tịnh lệ, không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc, chỉ là đơn thuần xinh đẹp. Vừa ra tới, dây sắt trong lòng bàn tay liền quấn quanh trên lưng, đem lồng ngực ưỡn lên một cái, yêu mị cười nói, "Ơ, đây không phải là tiểu thái tử gia của Long Quy nhất tộc a? Nghe nói thái tử gia thích nhất nữ tử loài người, ngươi thấy nô gia thế nào?" Nàng hếch thân thể, đem quần áo chống ra một chút, đem vốn liếng triển lộ không bỏ sót, dây sắt, phong hoàng cung, một nháy mắt dây sắt rút tới, chân vũ thần tượng trong thức hải ý khiếu lại nhẹ nhàng lóe lên. Nhưng không đợi Tô Hòa, rơi, chữ lối ra, một trận nguy cơ sinh tử liền truyền tới, chỉ cần y dám mở miệng, rơi xuống cái dây sắt này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha cha, sao không có rơi xuống dây sắt của tỷ tỷ? Nữ tử kia vẻ mặt vạn phần thất vọng, lắc đầu cười khẽ, tỷ tỷ không ưa thích cái dây sắt này, không ưa thích buộc chặt người khác, chỉ ưa thích bị người khác buộc chặt thôi. Nếu không tiểu đệ đệ tử rơi xuống dây sắt của nô gia. Nàng lại đem thân thể ưỡn lên, một bộ nô gia mặc cho ngươi buộc chặt. Tô Hòa trong nháy mắt lui lại, Phượng Tự cất tiếng phượng gáy, tàn phong của Phong Hoàng Cung, tàn phong, thí hòa, hai đại cơ cấu đặc vụ, nhất là tàn phong này, chính là có huyết cừu không chết không thôi với phượng tộc. Danh tự của phượng tộc từ nhị tổ đến phượng cổ, không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu có người chết, tự có hậu bối lên đỉnh, nói cách khác, dưới mỗi một cái danh tự của phượng tộc đều từng có người dùng qua. Tỷ như Phượng Lưu, vốn chính là danh tự của Phượng Triều Phi, nhưng Phượng Triều Phi phản tộc, liền chiếm danh tự, chỉ là Phượng Triều Phi chưa từng chết đi, Phượng Kỳ mới không có kế thừa cái tên này, nhưng luôn có một ngày còn có một đầu Phượng Hoàng sẽ nhô lên. Cái tên này kêu là Phượng Lưu, tất cả thần thông của một mạch tàn phong đều đến từ Phượng tộc. Ít nhất có một đầu Phượng Hoàng đã từng chết trong tay bọn hắn. Thậm chí đại mộ của tộc nhân bên ngoài cũng bị quấy rối qua. Đây không phải Phượng Tự sao? Kia nữ nhân quay đầu nhìn về phía Phượng Tự. Ngươi khi nào chết vậy? Đợi ngươi chết rồi, đôi mắt phượng kia của ngươi đưa cho nô gia được chứ? Sát ý hiện lên trong mắt Phượng Tự, liền nghe một thanh âm khác truyền ra từ trong thông đạo không gian. Tứ muội, giết ngươi! Một nháy mắt thanh âm xuất hiện, một đạo bóng đen đã bốc lên vào, cùng nữ tử lúc trước cùng nhau hóa thành hai đạo quang mang. Trong nháy mắt hướng Tô Hòa phóng tới, Tô Hòa ý thức được, đạp thiên thất trọng tồn tại hẳn là phản kháng, tối thiểu nhất hẳn là đào tẩu, nhưng thân thể lại không theo kịp, địch nhân đã giết tới bên người. Thần cơ còn chưa dùng đến, sử dụng thần thông, liên tâm thần động đều không cần, bất quá dâng lên một cái ý niệm trong đầu là có thể làm được. Nhưng thời gian bọn hắn đánh tới cần lại ngắn hơn nhiều so với thời gian một ý niệm trong đầu của Tô Hòa dâng lên, ý niệm vừa nhuốm, dây sắt đã liên hoành trước người Tô Hòa, quay đầu che lên xuống tới, phượng ngựa yêu to, thả người đánh tới, bên cạnh y, một thanh niên khác từ trong một cái thông đạo đến, một thương tới đỉnh, thanh niên kia che mắt bằng một mảnh khăn đỏ, lại ngăn không được ánh mắt, một thương thẳng điểm mi tâm Phượng Tự. Đồng thời hai đạo dây sắt từ bên cạnh bắn ra, điểm hướng hai cánh Phượng Tự, một đầu đi đến con đường huyền vũ, Long Quy có thể rơi xuống thần thông của Phong Hoàng nhất tộc. Há có thể để lại y, lần này, Phong Hoàng Cung không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới nắm giữ hai đầu thông đạo Phượng Mộ. Đều bị y lấy được, ba người chặn đường Phượng Tự, hai vị đạp thiên thất trọng tự mình tập kích Long Quy. Đầy đủ long trọng, Long Quy có chết cũng vinh dự. Phượng Tự thê lương gầm thét, Phượng Thủ nghiêng một cái, tránh thoát một thương của Phượng Chủ Tiêu Luân. Cánh khẽ vỗ không lùi mà tiến tới, chẳng những không né tránh dây sắt, ngược lại vung cánh đem dây sắt quấn quanh trên cánh, hướng bên người kéo một phát, trong nháy mắt đem hai vị đạp thiên thất trọng kia kéo ở bên người. Hai chảo của Phượng Tự đồng thời đột tiến, đâm thẳng hai người, đúng là muốn đồng thời phản sát hai người. Bên tai Tiêu Luân khẽ động, một thương tới đỉnh, lại bị Phượng Tự vung dây sắt che ở trước người, đem trường thương cản lại, một tiếng va chạm, lực lượng khổng lồ nổ tung vòng xoáy âm thủy sau lưng, lộ ra đại mộ cột sáng cùng khổng tước trong đó, trường thương ngăn trở, nhưng đạp thiên thất trọng bị cánh trái kéo tới cũng mượn cơ hội thoát ly tập sát của Phượng Tử. Chỉ phải tàn phong trên cánh đương đầu, bị y túm tới, một móng vuốt cắm vào lồng ngực, chân hỏa Phượng Hoàng dẫn đốt, trong nháy mắt kia, đạp thiên kia biến thành một đoàn băng cứng, băng bên ngoài lại thiêu đốt lên hỏa diễm bàng bạc, hỏa diễm càng đốt, khối băng ngưng tụ càng lớn, đạp thiên kia càng giãy giụa, băng cứng càng ngưng thực, tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chốc lát, bóng dáng còn chưa từng tồn tại trên không trung. Đã đánh xong, thời gian ngắn như vậy, Tô Hòa ngay cả một cái suy nghĩ đưa tay cũng ước chừng vận hành không hết. Một kích của Phượng Tự chưa hết toàn công, mắt trợn tròn băng liệt hướng Tô Hòa nhìn lại, liền thấy hai người một đen một trắng, một nam một nữ đồng thời xuất kiếm, hướng Tô Hòa điểm tới, trong mắt Tô Hòa ngược lại không có bối rối, vậy mà một mảnh tỉnh táo, hoặc cũng là thời gian ngắn như vậy, liền hốt hoảng cũng không kịp dâng lên, Tô Hòa chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được, phảng phất trong nháy mắt trông thấy cái bóng, mai rùa liền sẽ bị lột, một nháy mắt sinh tử. Một đen một trắng trước mắt lại thoáng chốc hóa thành một mảnh lửa đỏ. Tô Hòa không nhìn ra là biến hóa thế nào, y căn bản thấy không rõ động tác, chỉ cảm thấy quang mang đen trắng lóe lên trước mặt, liền hóa thành hồng mang, có lẽ hồng mang đản sinh từ quang mang đen trắng. Quang mang rơi xuống, chỉ thấy Phượng Triều Phi đứng trước người, một đôi phượng trảo tiếp lấy hai cái đạp thiên thất trọng một nam một nữ. Chân hỏa Phượng Hoàng thuận phượng trảo xâm nhập hai người, chân hỏa Phượng Hoàng của nàng khác với Phượng Tự đem người băng phong, Phượng Triều Phi lại bá đạo hơn nhiều. Chính là muốn đem người sinh sinh đốt giết, kinh hoàng chợt lóe lên trong mắt hai cái đạp thiên thất trọng. Tựa hồ bọn hắn tại một bên thời không thông đạo cũng không thể phát hiện cụ thể trạng huống bên này. Không biết Phượng Triều Phi cũng ở đây, Phượng Hoàng sau lưng này hoàn toàn ngoài dự kiến. Phượng Triều Phi xem Tô Hòa một chút, đi, Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, hóa thành khổng tước dương cánh liền bay. Quả nhiên chiến trường bên này không thích hợp y, trong nháy mắt phóng tới thông đạo núi lửa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn phía sau, Phượng Triều Phi sinh sinh bóp nát đầu lâu của một vị đạp thiên thất trọng. Kia thanh niên che hai mắt, thả người lui lại, trong miệng gấp gáp quát, chư vị đại sư còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Một vòng kim quang dâng lên trước đại mộ, tiếp lấy một tiếng phượng gáy có đại trận bộc phát, Tô Hòa lại không nhìn, thả người rời đi, thoáng chốc xông ra thông đạo, hướng lối vào phượng mộ mau chóng đuổi theo. Quả nhiên có người nắm giữ thông đạo phượng mộ, lực lượng thời gian trong khe thời không thể đụng vào. Thông đạo xuất hiện liền không thể tu bổ, khó tránh khỏi có người nắm giữ, nhưng nhìn tự bà ngoại cũng không phải không có chuẩn bị. Kim Luân mới xuất hiện kia cho là tên hòa thượng, vừa xuất hiện liền bước vào trong trận pháp của tự bà ngoại. Còn chưa kịp trang bước liền bị trận pháp phá tan thành từng mảnh. Tô Hòa cả người mà ra, liền thấy lối đi phượng mộ, một tiếng phượng gáy to rõ, ba đầu phượng hoàng phi nhanh vào, không chào hỏi Tô Hòa, vọt thẳng vào bên trong phượng mộ. Tô Hòa vội vàng quay đầu, ba vị trưởng bối, hiện tại Phượng Triều Phi vẫn là người một nhà. Tô Hòa chỉ sợ Phượng Hoàng Cừu Hận phản đồ vượt xa địch nhân, giết đi vào liền xung đột với Phượng Triều Phi, mới rồi sát khí trên người Phượng Triều Phi. Tô Hòa nhìn rõ ràng, mặc kệ nàng có mục đích gì, trên việc phục sinh Vân Lịch hẳn là cùng toàn bộ Phượng tộc đều nhất trí. Giờ khắc này ở mặt đất cũng có thể nhìn thấy, một đạo kim quang phương đông bên ngoài bọc lấy âm thủy đen như mực, bay thẳng lên trời cao, một đầu khổng tước dương cánh bay lượn trong kim quang, không ngừng mổ về phía bầu trời, nhưng chỉ ở nơi có thể nhìn thấy tinh không mà không nhìn thấy đại mộ mới có thể nhìn thấy khổng tước mổ xuống tinh thần. Tô Hòa không dừng lại, dương cánh liền đi, xông ra chưa đủ vạn dặm, một đạo hồng quang đột nhiên phóng tới từ bên trong đâm nghiêng. Tô Hòa hai cánh khẽ vỗ, trạng thái bay cực nhanh trong nháy mắt dừng lại, một đạo huyết tiễn bắn sượt qua lông mày, trên mặt đất thoáng chốc ăn mòn một mảnh thanh thảo. Tô Hòa không cần suy nghĩ, thiên sát đại trận rơi xuống bao phủ chính mình, hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy một đầu chu yếm mút cổ tay đang đổ máu đi ra, hai mắt chu yếm kia đỏ bừng tựa như say rượu, chậc chậc, thế mà có thể tránh thoát, không hổ là tồn tại có thể trấn sát tộc đệ ngu xuẩn kia của ta. Y liếm môi phát ra tiếng cười vượn quỷ dị, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa. Tô Hòa dừng trên không trung, đảo mắt một vòng, không tiếp tục phát hiện mai phục nào khác, nhẹ nhàng hít khí, khí tức này tản ra trên thân chu yếm, tam hoàng tử của Phong Hoàng Cung, đây là phù văn tam hoàng tử lưu lại trong mi tâm đầu giao long nhỏ kia, cái phù văn trấn áp thần trí kia. Chu yếm giờ phút này tựa như một đầu ngu xuẩn mất trí, quả nhiên cũng là thụ phù văn ảnh hưởng, khó trách chỉ là một thần thú vị thành niên mở nhị trọng thiên liền dám chạy đến phượng mộ tìm cái chết, cũng khó trách bốn phương không có mùi của chu yếm trưởng thành. Tô Hòa không muốn đánh nhau ở chỗ này, khe hở thời không bên trong phượng mộ quá nhiều, giờ phút này đại tế bắt đầu, ai biết sẽ có tồn tại dạng gì tiến đến, nếu là loại tồn tại có huyết cừu không chết không thôi với phượng hoàng hoặc long quy nhất tộc, thuận tay chụp chết y, vậy thì quá oan uổng, ngươi thần trí mơ hồ, lui ra. Tô Hòa thấp giọng nói, đồng thời cất tiếng khổng tước kêu to về bốn phương, đại ý là, chu yếm nhất tộc trưởng bối, ngu xuẩn này bị tam hoàng tử của Phong Hoàng cung che thần trí, nếu có người ở đây, lập tức mang đi, nếu không chu yếm nhất tộc tập kích phượng mộ, tự gánh lấy hậu quả. Tô Hòa không chiến đấu với y, một đạo hạo nguyệt giam cầm y tại chỗ, dương cánh mà bay, bằng tốc độ nhanh nhất hướng lối ra mà đi, vừa bay ra một chút, liền gặp ánh trăng sáng vàng vạc trên đầu, một mảnh vết máu, kia chu yếm vậy mà phun ra vô số máu tươi, cưỡng ép đột phá ánh trăng, xông lên phía trước, một con khỉ nhất định phải thả người bay lên, đuổi theo một con khổng tước, quả nhiên không có trí thông minh, chính là chu yếm lấy máu tươi làm thần thông, cũng không trực tiếp dùng máu tươi để loại bỏ thần thông, mà lại đả thương địch thủ thì tự tổn 3000, nếu chu yếm đều chiến đấu như vậy, căn bản không cần liều mạng, chỉ cần thêm mấy lần khốn địch thủ đoạn, liền có thể từ từ mài chết nó. Tô Hòa lại một lần nữa thả ra ánh trăng sáng vây khốn chu yếm, tiếp tục hướng về lối ra bay đi. Bay ra không xa, phía sau một tiếng vang giòn, liền thấy con khỉ kia mình đầy máu, đụng nát ánh trăng xông ra, lần này con khỉ học khôn, thế mà không vẩy máu lên ánh trăng, mà là thấm máu vào lông vượn của mình, lấy man lực của bản thân sinh sinh đụng ra, nó gầm thét hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa cất tiếng phượng gáy, quay đầu hướng chu yếm phóng đi, có một lần, hai lần, không thể có ba, bốn lần, mặc kệ ngươi có mất trí hay không, truy sát như vậy để quy ra dễ nói chuyện sao. Tô Hòa ngao một tiếng huýt dài, thiên sát đại trận và ngọc lâm đồng thời rơi xuống dưới thân, sau đó thân hình nhất chuyển đã hóa thành một đầu long quy, kia chu yếm lao tới va chạm, Tô Hòa há miệng phun ra một đạo sơn thần ấn hướng về phía chu yếm mà đi, ầm vang đụng vào nhau, nhưng không đánh lui chu yếm lại trở về, ngược lại trấn áp nó, đưa nó từ giữa không trung trực tiếp đâm vào đại địa. Một tiếng vang trầm, bụi mù nổi lên bốn phía, dưới thân thiên sát đại trận phát động, hai con rồng đen trắng cuộn lại thành trận, một thanh lôi cổ úng kim chùy từ trên trời giáng xuống, ầm nện xuống, kia chu yếm đột nhiên ngơ ngẩn, trong mắt một mảnh mê mang. Lôi cổ úng kim chùy là kỳ phi tuyết phỏng theo thần uy long quy mà tạo ra từ trăm binh khí, có hiệu quả trấn nhiếp mê muội, nhưng hiệu quả này cũng có giới hạn, đối đầu với chu yếm khai thiên nhị trọng, hiệu quả không thể nhanh chóng đến thế, Xem ra phù văn của Tam Hoàng Tử không chỉ kéo thấp linh trí, mà còn tổn thương thần thức. Cái này đại trùy đối với Chu Yếm hiệu quả nhất là tốt. Đã như vậy, Tô Hòa gào thét một tiếng, thần uy oanh ra, theo sát đại trùy oanh lên người Chu Yếm. Sau đó sơn thần ấn ngút trời giáng xuống, âm mang rơi đập, một tiếng vang thật lớn. Chu Yếm đầy máu tươi bắn ra, ngẩng đầu hướng về phía Tô Hòa nhe răng nhếch miệng. Đáng ghét những thần thú này, con nào con nấy mạng thật dai, đánh bại thì dễ, nhưng rất khó đánh chết. Chu Yếm nhất tộc, tương đương với tứ linh về chiến lực, mở nhị trọng thiên, nhiều nhất cùng chiến lực của Tô Hòa trước đây bất phân thắng bại. Nhưng Tô Hòa tiến vào Phượng Mộ, gần như mở hách, hiện tại nội thế giới vẫn là một mảnh đen kịt, âm khí ngưng tụ, thế giới chi lực biến dị, mỗi một kích uy lực đều tăng gấp đôi so với ban đầu. Chu Yếm này vốn cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải đối thủ của Tô Hòa, càng bị tính toán, tiếp nhận không được thần uy, có thể phản kháng mới là lạ. Tô Hòa gào thét một tiếng, liền muốn thừa thắng truy kích, thì thấy bầu trời hai đạo thân ảnh cự hình vút qua không trung, là Cổ Lạc và Hư Nến. Hai đầu rùa liếc Tô Hòa một chút, không nói gì, lập tức phóng tới núi lửa. Ngay cả Long Quy cũng tới, không có thời gian nói chuyện truyền âm sao? Phía dưới chiến đấu đã đạt tới trình độ như vậy rồi sao? Tô Hòa sửng sốt một sát na, chỉ thấy cổng vào lại mở, một đạo khí tức lóe lên rồi biến mất. Từng chuôi tiên kiếm to lớn phá không mà đến, trên tiên kiếm có phòng ốc cung điện, đây là đệ tử Kiếm Thành Sơn giết tiến đến. Cách thức tiến vào của những kiếm tu này khác với Long Quy, tựa như đến từ những địa phương khác nhau, cửa chính Phượng Mộ liên tiếp những địa phương khác nhau. Cùng lúc bọn hắn tiến vào, bên ngoài có âm thanh truyền đến, ngã Phật Từ Bi, cung nghênh Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát quý vị. Là một đám hòa thượng ăn mặc chỉnh tề, chắp tay trước ngực tụng Phật, đọc lấy tôn hiệu Bồ Tát, Phật Tổ ngươi, một cái tôn hiệu liền khiến Tô Hòa nghĩ đến quá nhiều. Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, là khổng tước đã nuốt Phật Tổ vào bụng sao? Bọn hòa thượng Phật giới này đến, là muốn trong quá trình vân lịch sống lại, độ hóa nàng, hóa thành Bồ Tát của Phật môn, tồn tại như vậy cũng có thể bị độ hóa sao? Phật môn Đạp Thiên Lục Trọng và Thất Trọng đều gọi là La Hán. Thế thì chỉ có Phật chủ của Phật giới mới được xưng là Bồ Tát, chính là tồn tại giống như Thái Tổ, vị kia chính là đại năng Phật môn trước đây, dẫn đầu sáu thành đệ tử Phật môn, thừa dịp Huyền Hoàng Phong Hoàng đại chiến, rời khỏi Huyền Hoàng đại thế giới, mở Phật giới hóa thành Phật chủ Phật môn, tồn tại không khác gì đạo chủ Quy Vọng Sơn, cho đến khi Cổ Tĩnh Trai thành lập mới trở thành tử địch với Cổ Tĩnh Trai. Tồn tại như vậy mới có thể xưng là Bồ Tát, hôm nay bọn hắn muốn độ hóa vân lịch phục sinh, cũng gọi là Bồ Tát, bọn hắn có thủ đoạn để nâng vân lịch sau khi phục sinh lên tới trình độ như vậy sao? Nếu thật sự có thể làm được, Tô Hòa cũng có thể hiểu được việc Phật giới dốc toàn bộ lực lượng. Cổng vào Phượng Mộ vừa mở liền đóng lại, một đám kiếm tu giết vào, trong nháy mắt đuổi kịp Tô Hòa, cự kiếm bố trí thành đại trận, đem Chu Yếm vây quanh ở trong đó, trợ giúp thiếu chủ vây giết tên này. Từ một tòa kiếm lâu trên cự kiếm truyền ra thanh âm của Tả Giảo. Những đệ tử Kiếm Thành Sơn này, đạo hạnh cũng không cao, đa số chỉ có cảnh giới hóa yêu thôi, nhưng ở trong kiếm lâu, kết trận lại, tất cả nhân khí hơi thở cấu kết cùng một chỗ, mỗi thanh cự kiếm lại tản ra khí tức đạp thiên, trận pháp như vậy quả thực cao minh. Đa tạ chư vị, Tô Hòa cười lớn một tiếng, phối hợp trận pháp của Kiếm Thành Sơn, nhún người nhảy lên, một đạo sơn thần ấn ầm vang đánh ra, chỉ hướng Chu Yếm, tốc độ nhanh chóng cơ hồ muốn phá vỡ không gian. Nhưng trước khi thần thông đánh ra, Tô Hòa đã tận lực khống chế, không để sơn thần ấn làm tổn hại không gian, nếu không sẽ dẫn phát biến cố lớn đến mức nào. Một ấn đánh xuống, kiếm trận của Kiếm Thành Sơn cũng chém một đạo kiếm quang xuống phía dưới. Lúc này, sơn thần ấn mà Tô Hòa đánh về phía Chu Yếm, đột nhiên biến thành hình lưỡi câu, trước khi chạm đất, hướng lên khẽ đảo, xông tới một thanh cự kiếm của Kiếm Thành Sơn. Oanh, một thanh âm vang lên, cự kiếm kia vỡ tan tành, trong kiếm đám người trong nháy mắt chết mấy người. Người duy nhất sống sót xoay người rớt xuống, trên kiếm lâu kia, Tả Giảo gấp giọng truyền đến, thiếu chủ, thanh âm truyền được một nửa, liền sửng sốt một chút, chỉ thấy từ thi thể của lâu thuyền bị đánh nát, từng đạo hư ảnh bay ra, linh tộc, tiếng quát, thiếu chủ, phía sau liền biến thành, linh tộc, ngay sau đó một tiếng gấp quát, mở kiếm mĩnh, ông một tiếng, tất cả kiếm lâu đều lóe lên kiếm quang, kiếm mĩnh nhằm vào những thứ âm quỷ hư hư ảo ảo hiệu quả càng tốt hơn. Đối phó với linh tộc cũng tương tự, kiếm ý lấp lóe chém giết linh tộc phía dưới. Mấy vị linh tộc Tả Xung hữu đột muốn xông vào kiếm lâu, lại không thể, Tả Giảo hoảng sợ, lại không biết linh tộc từ khi nào đã mượn xác hoàn hồn, ký sinh trong cơ thể đệ tử, kiếm lâu nổ tung kia, một đống thi thể rơi xuống, người duy nhất còn sống cũng thay đổi bộ dáng, rơi xuống đất hóa thành một thanh niên đỉnh độc giác, hạ thân đùi bò móng trâu, thanh niên này mặc quần đùi, trên người chỉ có áo lót, mở rộng ý chí, một thân cơ bắp cuồn cuộn, mi tâm một viên tinh thạch hình thoi lập lòe tỏa sáng. Hắn nhìn Tô Hòa, trong mắt một tia sáng lóe qua. Không tệ, Long Quy nhất tộc lại cũng có người không chỉ là hư danh. Thế mà có thể phát hiện ra ta, linh tộc lúc này trải qua bọn hắn cải tạo, sớm không còn là linh tộc trước đây, mượn xác hoàn hồn càng thêm thần diệu, thế mà vẫn có thể bị phát hiện. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, cái này nguyên tôn nhất tộc chính là Nguyên Liệt ngày đó cách không đối thoại. Tô Hòa không phát hiện ra hắn, chỉ là nội thế giới hấp thu quá nhiều âm khí, âm lực, đối với cảm ứng linh tộc tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lục quẻ đối bọn hắn cũng cực kỳ nhạy cảm, vừa mở cửa chính liền cảm ứng được khí tức lóe lên. Nguyên Liệt nhìn Tô Hòa, trong mắt u quang lập lòe, hôm nay ta khác với những người khác, bọn hắn đến tranh đoạt thi thể khổng tước, thể phục sinh khổng tước, thậm chí tranh đoạt vật dưới đại mộ phượng mộ, ta chỉ là mượn thời gian chi lực của phượng mộ để sử dụng. Không gây tổn hại gì cho phượng hoàng nhất tộc, ngươi cứ chiến đấu, chúng ta không liên quan đến nhau. Thế nào, năng lực câu thông cổ nhân của nguyên tôn nhất tộc đã biến mất. Ngay cả linh trí cũng bị người ta cầm giữ, nếu Phong Hoàng Cung không đánh bậy đánh bạ túm ra phù văn giam cầm linh trí. Bọn hắn hiện tại vẫn là một đám giá thú tự phong. Năng lực giao tiếp tâm linh của linh tộc, khe hở thời không của phượng mộ, đều là mục đích của chuyến đi này của hắn. Nếu có thể lặng lẽ tiến hành, hắn không ngại là một con chuột trong cống. Tô Hòa khinh miệt nhếch miệng, một tiếng gào thét, thần uy hướng bốn phương tám hướng lan ra. Chu Yếm vừa mới tỉnh lại từ trong mê muội, vừa há miệng gào thét muốn xông lên, lại bị thần uy chấn choáng, miệng mở ra trong trạng thái đờ đẫn. Tô Hòa hóa một viên sơn thần ấn lớn bằng quả đào, bay thẳng xuống đụng vào miệng Chu Yếm, phá hầu mà vào, xông vào trong bụng, âm vang nổ tung. Một bên Nguyên Liệt thừa cơ một quyền đánh tới. Tô Hòa đánh sơn thần ấn về phía Chu Yếm, liền gào thét một tiếng, vung một móng vuốt về phía Nguyên Liệt, quyền chảo chạm nhau, một tiếng vang trầm, một rùa một người đồng thời lui lại. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, đạp thiên tứ trọng, nhưng có thể đánh. Nguyên Liệt thần sắc biến đổi, con rùa này mạnh đáng sợ, không phải Long Quy khai thiên nhất trọng, Long Quy khai thiên nhất trọng tối đa cũng tương đương với tu sĩ đạp thiên tam trọng trung kỳ. Làm sao có thủ đoạn như vậy? Một tiếng vang trầm, linh tộc bốn phương lâm vào thần uy bên trong mới tỉnh lại. Lắc đầu nhìn về phía bốn phương, ai nấy đều sắc mặt rất kém cỏi, bọn hắn chỉ là linh tộc có tiềm năng câu thông được Nguyên Liệt tuyển ra, chứ không phải là cảnh giới cao tới đạp thiên ngũ trọng có thể thực hiện giao tiếp tâm linh. Đã bị kích hoạt giao tiếp tâm linh, muốn tới vô dụng, nơi đây nhiều nhất bất quá đạp thiên tam trọng, linh tộc đạp thiên tam trọng, trừ khi đạt tới cực hạn, nếu không chỉ có thể coi là đạp thiên nhị trọng. Tô Hòa gào thét một tiếng, thần uy cực hạn lần nữa lan ra, lập tức hai linh tộc đạp thiên ôm đầu nổ tung, thiên chu dùng ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ một đám mây đen, đôm đốp một tiếng, từng đạo lôi điện rơi xuống, chém thẳng vào linh tộc, lại có đại trận của kiếm thành sơn, theo sát mà tới, một kích này liền có thể phế đi đám linh tộc này. Sắc mặt Nguyên Liệt trầm xuống, nhưng không có ý định cứu vớt, hắn quay người bỏ chạy, không biết dùng thủ đoạn gì, một bước đã xông ra khỏi vòng vây kiếm trận. Tô Hòa gào thét một tiếng đuổi sát, một đuổi một chạy trong nháy mắt đi xa. Sắc mặt Nguyên Liệt cực kém, vì ngày hôm nay hắn đã sớm ấp ủ từ lâu, vốn định ẩn nấp mà đến, lại bị bức hiện thân, thanh danh nguyên tôn nhất tộc, hắn căn bản không dám chờ lâu, chỉ sợ bên ngoài lại có phượng hoàng long quy tới, chỉ sợ sẽ lập tức chấn sát hắn. Bên trong cột sáng phía sau, tiếng kêu của khổng tước càng thêm vội vàng. Dưới núi lửa có tiếng phạm âm run rẩy, lại có phượng gáy rủa giống, không biết đã phát sinh đại chiến như thế nào. Nguyên Liệt cắn răng một cái, trong mắt một đạo tàn nhẫn hiện lên, hướng chạy trốn bỗng nhiên thay đổi, đâm thẳng vào hẻm núi cấm địa. Hơn nửa truyền thừa của nguyên tôn nhất tộc đã mất, đây là tin tức có được từ Phong Hoàng Cung. Phượng mộ có cấm địa vào gốc vong, cấm địa khác với những nơi khác trên mặt đất, cấm địa cấu kết dưới mặt đất có âm quỷ đạp thiên lục trọng, long quy phòng ngự quá cao, khí huyết tràn đầy, thu hút âm quỷ chú ý hơn, cũng xông vào cấm địa, số âm quỷ công kích long quy càng nhiều, đúng là có giúp đỡ. Hắn không thể tử chiến với long quy, tộc nhân nguyên tôn nhất tộc khôi phục linh trí quá ít, mỗi người đều vô cùng chân quý, há có thể hao tổn ở chỗ này. Nguyên Liệt một bước xông ra, hướng về hẻm núi cấm địa mà đi, vừa tới cổng vào, trên mặt đất một đạo trận pháp đã âm vang nổ tung, từng đạo bình chướng ngăn tại cửa cốc. Hèn hạ, long quy kia ở phượng mộ mấy năm, sớm đã có các loại bố trí. Hắn bớt chút thời gian dừng lại, phía sau một tiếng khổng tước kêu to, quay đầu lại thấy một khổng tước hóa thành long quy rơi xuống, chấn tại bên ngoài trận pháp. Nhìn hắn, trong lòng báo động nổi lên, Nguyên Liệt cấp tốc lui lại, dưới chân một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tránh thoát một kích. Hắn vừa thở phào, chỉ thấy kiếm khí trên bầu trời nổ tung, hóa thành từng chuôi dao găm bay vụt xuống, ngay sau đó bốn phương bốc cháy, đại trận thực sự khởi động. Bên ngoài long quy lại nửa bước không chịu bước vào trận pháp, ngược lại ở bên ngoài bắt đầu bố trí từng đạo trận pháp mới. Đây là muốn ngăn cản hắn đào tẩu, con rùa này căn bản không có ý định cùng hắn vào cấm địa, chỉ muốn đánh hắn vào cấm địa, rồi phong cấm cấm địa. Trong mắt Tô Hòa một đạo tinh quang hiện lên, trận pháp đã bố trí trước đó, là sợ có người trốn vào cấm địa không chịu ra, tiếp tục ô nhiễm sinh ngọc. Giờ phút này đại tế bắt đầu, lại không cần lo lắng điều đó, đã Nguyên Liệt muốn vào cấm địa, vậy thì tiễn hắn đi vào. Sắc mặt Nguyên Liệt âm trầm, một quyền đánh nát kiếm quang oanh tới trong trận, nhìn Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù tộc Sử Nguyên Tôn nhất tộc thất lạc, nhưng từ những trưởng bối tra được một chút lịch sử, hắn cũng biết rõ, Nguyên Tôn xuống dốc, Long Quy nhất tộc không thể chối bỏ công lao. Không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng hiện thân, xem ra ngay cả Long Quy nhất tộc cũng quên Nguyên Tôn nhất tộc là dạng tồn tại gì. Thanh âm hắn trầm thấp, Nguyên Tôn nhất tộc ta là danh tự đạp thiên cảnh, ta nắm thiên địa, sao có lý lẽ bị trận pháp mệt nhoài. Hắn gào thét một tiếng, móng châu bước ra một bước, toàn bộ nguyên khí cửa cốc thoáng chốc hóa thành vòng xoáy, lấy Nguyên Liệt làm trung tâm ngưng tụ, hóa thành một cái trống to, rơi xuống bên người Nguyên Liệt. Hắn dường như có thể hiệu lệnh nguyên khí bốn phương, nhất là đại trận dưới chân, ngưng tụ các loại công kích, rơi vào bên trong tiếng trống đều hóa thành một phần của trống to. Nguyên Liệt nhìn Tô Hòa, một quyền đánh vào trống to, đông, một tiếng trống, toàn bộ bầu trời đều đè xuống Tô Hòa, không phải uy thế trấn áp như lão tổ Phong Hoàng Cung, mà là áp lực thực sự. Trong tiếng trống này, có trọng lượng của sơn hải, lạnh ý của rông băng, nóng rực của nham tương, tựa như một thế giới va chạm tới. Trong mắt hắn dâng lên một vòng điên cuồng, ngươi từng đảo thiên cáo địa, vậy đại thế thiên địa chân chính, ngươi đã cảm thụ qua chưa? Đông, lại một tiếng vang trầm, từng tiếng trầm đục, tựa như thế giới gào thét, đánh vào mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa từng bước một lui về phía sau, rời khỏi mấy chục trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, nhếch miệng nở nụ cười, thiên địa đại thế ta không có cảm thụ qua, nhưng thiên địa, ta bản thân liền có a. So với nhận biết thiên địa, còn có người có thể vượt qua thần thú. Chương 320, Bắc Minh, nội thế giới điên cuồng vận chuyển bắt đầu, núi lửa phun trào, biển lớn gào thét, liền âm thủy dưới mặt đất đều lăn lộn phun trào, một cỗ thế giới vận vị từ trên thân Tô Hòa đãng xuất, bao phủ toàn thân, Nguyên Liệt đánh vào nguyên khí trống to, ù ù tiếng vang, lại không có áp lực oanh kích lên người Tô Hòa, lực lượng oanh kích ra, sát bên cạnh rơi xuống một bên, lại không thể rơi trúng người Tô Hòa, không biết Nguyên Tôn nhất tộc có dạng gì thủ đoạn có thể triệu tập thiên địa đại thế. Hắn mỗi một quyền nện vào trống to, đập không phải trống, càng giống đang đập mảnh thiên địa này, đập là mảnh hẻm núi cổng vào này, bị hắn hấp thu nguyên lực, Tô Hòa chính là ở đây tự nhiên phản kháng không được. Nhưng Tô Hòa lấy lực lượng nội thế giới của chính mình bao phủ tự thân, đem chính mình cách ly khỏi thiên địa, loại trạng thái này tựa như đã từng vẫn là thai nhi ở trong mẫu thể. Công kích mẫu thân, thai nhi tự sẽ thụ thương, nhưng Tô Hòa hiện tại đã xuất thế, thoát ly khỏi mảnh thế giới này, tiếp tục công kích thế giới thì có liên can gì đến y? Tô Hòa một tiếng gào thét, thần uy oanh ra, bay thẳng đến chỗ Nguyên Liệt mà đi. Mi tâm tinh thạch của Nguyên Liệt trong thoáng chốc phát sáng lên, đãng xuất một tầng huỳnh quang, đem chính mình bảo vệ ở bên trong. Hắn quả nhiên đang sợ thần uy. Thần uy trực kích thần hồn, linh trí Nguyên Tôn nhất tộc không còn, tất nhiên thần hồn có việc, không biết Nguyên Liệt dùng cái gì thủ đoạn bổ hồi linh trí, nhưng tất nhiên có quan hệ đến tinh thạch ở mi tâm. Oanh hắn, Tô Hòa thần uy một tiếng tiếp lấy một tiếng, tiếng giống dày đặc vang vọng trong sơn cốc, bắn ra liên thanh, tiếng giống cùng hồi âm giao thoa khuấy động, huỳnh quang trên thân Nguyên Liệt lấp lóe, sắc mặt kém đến cực hạn, bỗng dưng răng rãnh khẽ cắn, gào thét một tiếng trước đạp một bước, đạp thiên, hắn một bước đạp xuống, một cái móng trâu từ trên trời giáng xuống, một cước hướng Tô Hòa chà đạp mà tới, cái móng này tràn ngập khí tức hủy diệt, phàm là chạm đến núi đá, cây cối tất cả đều tổn hại, một cước đạp xuống liền muốn đem khí tức nội thế giới bên ngoài cơ thể của Tô Hòa đạp nát. Tô Hòa mặt không đổi sắc, một tiếng gào thét, một viên sơn thần ấn phun ra, xoay tròn lấy biến lớn đón móng trâu ầm vang thẳng lên. Sơn thần ấn đâm thủng móng trâu, bay thẳng lên bầu trời, móng trâu phá lấy lỗ thủng, vẫn như cũ chà đạp xuống, Tô Hòa thân hình lóe lên, sóng nước dưới thân hướng về sau kích xạ, đẩy ngược lấy y tránh thoát móng trâu, hướng về Nguyên Liệt đánh tới, há miệng dùng thao thiết thực pháp, cắn một cái hướng Nguyên Liệt, Nguyên Liệt đạp chân xuống, thân thể bỗng nhiên hướng về sau vạch tới, tránh thoát tập sát của Tô Hòa, Tô Hòa lại chuyển đầu, cắn một cái vào trống to mà hắn ngưng tụ, răng rác một ngụm, đem trống to cắn xuống một nửa, còn lại khoảnh khắc hóa thành nguyên khí tản vào hẻm núi cổng vào. Đa tạ cô đọng, một ngụm trống to vào bụng, hóa thành nguyên khí tinh thuần, tràn vào nội thế giới, liền âm khí ngưng tụ trong nội thế giới đều bị tách ra một góc. Một đạo ánh mặt trời chiếu xuống, trong nội thế giới lôi điện giao thoa, chém nát bầu trời đêm, mưa to mưa lớn, Tô Hòa thân hình liên đột, tránh thoát móng trâu trên đỉnh đầu, sơn thần ấn một viên liên tiếp một viên oanh kích, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng Nguyên Liệt đánh tới. Nguyên Liệt lên trời không cửa xuống đất không đường, ở chỗ này liền không gian thần thông cũng không dám dùng ra. Bằng cảm giác tránh thoát mấy viên sơn thần ấn, thân hình liên tiếp lấp lóe khó khăn lắm tránh thoát sơn thần ấn. Rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy bốn phương đột nhiên yên tĩnh trở lại, mở mắt nhìn, đã thân ở hẻm núi cấm địa, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, hừ một tiếng quay người hướng ra phía ngoài đánh tới, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên ngoài cốc, Long Quy kia vậy mà đem móng trâu đạp thiên của hắn, dẫn dắt nện vào cốc khẩu. Một đầu Long Quy nương theo lấy tiếng vang vọt vào, nơi miệng hang một đạo trận pháp bị móng châu đạp thiên dẫn động. Bay lên, phong bế toàn bộ hẻm núi, là trận pháp Phượng Triều phi bày, phòng ngừa địa mạch của hai nơi cấm địa khác tiết lộ. Cạm bẫy, sắc mặt Nguyên Liệt cấp biến, gào thét một tiếng, hai tay mở ra làm hình ôm ấp, trong nháy mắt ngưng tụ nguyên khí lại hóa thành một tôn trống to. Một quyền đánh lên, tiếng trống oanh minh, lại không thể rút ra nửa chút nguyên lực từ trận pháp này. Đây là thủ đoạn của Phượng Triều phi, lại không phải loại gà mờ chỉ học qua vài chục năm trận pháp như Tô Hòa. Sắc mặt Nguyên Liệt triệt để thay đổi, muốn dựa vào thần thông của nguyên tôn nhất tộc bài trừ trận pháp, ít nhất phải có năng lực tương xứng với cảnh giới của người lập trận pháp. Hiện tại nguyên tôn nhất tộc cơ bản không có tồn tại như vậy, chính là có cũng là mất trí ngu xuẩn. Hèn hạ, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, chỉ thấy trong mắt Tô Hòa một vòng ngạc nhiên hiện lên. Long Quy này cũng không biết trong hạp cốc có trận pháp như vậy. Hắn giận quá thành cười, mình làm mình chịu, gieo gió gặt bão, cảm giác gì? Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái, tiểu tử mà chỉnh vẫn còn nhiều, lộ ra ngươi so với ta có văn hóa giống như một người một rùa rằng co. Tô Hòa dư quang hướng trong hạp cốc nhìn lại, có thể nhìn thấy trận pháp khắp nơi. Phượng Triều phi không biết ở chỗ này bao lâu, liền cây ngô đồng đều trồng tại nơi này, ngô đồng cao khiết, chu vi không có nửa cái âm quỷ. Nguyên Liệt nhìn Tô Hòa, quả nhiên tứ linh cùng nguyên tôn nhất tộc chính là địch nhân trời sinh. Tới chỗ này mục đích, nguyên bản chỉ là muốn mượn lực lượng phượng mộ, thời gian và năng lực câu thông tâm linh cùng linh tộc, nếm thử đột phá phong tỏa trên người, câu thông tộc nhân thượng cổ. Long Quy ước chừng nguyên bản cũng chỉ là nghĩ rời khỏi nơi đây, không bị chiến tranh phía dưới tác động đến, nhưng hai người vừa thấy mặt, liền không biết đánh nhau như thế nào. Hắn nhìn Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu quy tử, dạy ngươi cái ngoan, bản vương trên vạn năm kinh nghiệm nhân sinh, làm việc mà không muốn thuận theo ý nghĩ của địch nhân. Hắn từng bước một lui về phía sau, ngươi oanh kích ta tiến đến, ngươi sợ không phải quên, ta nguyên bản là muốn tới nơi này à. Hắn nói, nở nụ cười, khí tức bàng bạc trên thân bỗng nhiên phóng lên tận trời. Khí huyết ngút trời, liền nghe thấy từng tiếng gào thét của âm quỷ từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Nơi này có âm quỷ đạp thiên lục trọng, chúc đạo hữu Tô Hòa chơi vui vẻ. Hắn cười, song trường vỗ, bốn phương nguyên khí bao phủ tới, đem hắn bao vây lại, tựa như hòa làm một thể với phương thế giới này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không phải mắt trần có thể thấy, bằng cảm giác căn bản cảm giác không đến người này. Hắn nhếch miệng cười ha ha, người người đều muốn săn giết ta nguyên tôn nhất tộc, nhưng người người đều khát vọng năng lực của nguyên tôn nhất tộc. Như vậy đem chính mình triệt để dung nhập thiên địa, lâu dài không được, nguyên tôn nhất tộc không phải sủng nhi yêu quý của thiên địa, thậm chí bị thiên địa chán ghét, loại dung nhập này là cưỡng ép tiến vào, thiên địa tự sẽ phản kháng, nhưng trước khi thiên địa gạt hắn ra, Long Quy này sớm bị âm quỷ tập kích, chỉ cần vẩy xuống một giọt máu, bằng một thân khí huyết hùng hậu của Long Quy, toàn bộ âm quỷ trong hẻm núi đều sẽ nhào về phía y. Chính là chợt có hai con ngu xuẩn hướng về hắn mà đến, nhưng cũng chỉ là dâu ria, không có âm quỷ đạp thiên thất trọng, căn bản không có khả năng khám phá hắn giấu kín. Nguyên Liệt cười lớn, chỉ thấy một đám âm quỷ phá không mà tới ở nơi xa. Dẫn đầu hai đầu, đạp thiên thất trọng, hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết, phong chân lấn ta, cấm địa có âm quỷ đạp thiên thất trọng. Phong chân chính là danh hào của tam hoàng tử Phong Hoàng Cung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thân hình lặng yên cất cao, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa. Chính là có âm quỷ đạp thiên thất trọng, cũng tất nhiên trước xông về phía Long Quy. Chỉ là sau khi Long Quy chết, hắn lại nên như thế nào? Hắn biết có thể lặn ra thông đạo phượng mộ. Còn tại phía dưới, trong lòng hắn thầm hận, nhìn chằm chằm Tô Hòa hận không thể đem Long Quy này phá tan thành từng mảnh. Nếu không phải Long Quy này, hắn sao lại lâm vào loại tình trạng này? Ta xem ngươi chết như thế nào? Nguyên Liệt răng rãnh đều cắn nát, chỉ thấy Long Quy kia một chảo đạp xuống, một cỗ âm khí đen như mực, từ trong cơ thể y tuôn ra, trong nháy mắt đem tự thân bao khỏa, độ nồng đậm của âm khí này còn ở phía trên hẻm núi cấm địa. Âm khí bao phủ, Long Quy kia liền cùng hẻm núi hòa là một thể đồng dạng. Khác biệt so với hắn là hắn dung nhập vào bên trong thiên địa, biến thành một bộ phận của thiên địa, mà Long Quy chỉ là hòa làm một thể với âm khí. Nhưng hết lần này tới lần khác những âm khí này, để hiệu quả ẩn thân của y trước mặt âm quỷ còn vượt qua cả chính hắn. Tô Hòa khóe miệng hơi liếc, lộ ra một tia lãnh ý, không có điểm thủ đoạn nào, sao dám nhập hẻm núi truy địch, còn phải đa tạ tiếng trống của Nguyên Liệt, làm cho ý tưởng của y đột phát, dẫn động nội thế giới bao phủ bản thân, tách ra đi từ thiên địa, đã luyện hóa âm lực cũng là một bộ phận của nội thế giới. Không cần thế giới chi lực, chỉ âm lực bao phủ, lập tức che giấu tự thân, đứng ngoài cảm giác tới, nơi này chính là một đoàn âm khí nồng đậm. Tô Hòa ngẩng đầu liếc Nguyên Liệt một cái, thả người đi xa, hai đầu âm quỷ đạp thiên thất trọng nguyên bản phóng tới Tô Hòa. Đồng thời ngẩng đầu hướng Nguyên Liệt nhìn lại, gào thét thả người mà lên, sắc mặt Nguyên Liệt đột biến, một chút hướng Tô Hòa nhìn lại, hận ý ngập trời, thân hình nhất chuyển vậy mà đi ra từ dung hợp thiên địa. Vỗ vào mi tâm, đem tinh thạch gốc độc giác đập vào trán, huyết nhục bao khỏa, cúi người hướng hai đầu âm quỷ đạp thiên thất trọng phóng đi. Hắn hoàn toàn chính là tự sát, rùa chảo xé rách, thoáng chốc đem hắn xé thành mảnh vỡ. Hai đầu âm quỷ gào thét, lại rơi xuống đất chẳng có mục đích du đãng bắt đầu. Tô Hòa gãi người đi, bay ra mấy trăm dặm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một viên tinh thạch hiển hiện trước người y, ngay sau đó lấy tinh thạch làm trung tâm, mạch máu, kinh lạc trong nháy mắt khung, sau đó liền xương cốt cơ bắp, cơ hồ trong nháy mắt, một nguyên liệt mới tinh liền hiển hiện trước người y. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng liệt ra, âm hiểm cười nói, nguyên tôn không chết, chém ngược căn nguyên đều vô dụng, ta có vô số lần cơ hội thử sai, nhưng Long Quy ngươi chỉ có một cái mạng, thật đáng buồn sinh linh hạ đẳng. Hắn vừa xuất hiện, nói chuyện, tay vòng vào mi tâm, tinh thể khảm vào huyết nhục, lại lần nữa xông ra, trên tinh thể một trảo, liền cầm ra một đôi chỉ hổ, mang theo trên tay, nắm tay hướng Tô Hòa đánh tới, trưởng thành dị dạng bộ dáng như vậy, còn học người dùng nắm đấm, ước chừng con đường võ thần trời khác nguyên tôn nhất tộc. Cho nên nguyên tôn nhất tộc vô cùng hướng tới thần đạo đồ của ta. Năm đó liền có vô số tinh nắm đấm, Tô Hòa cảm khái một tiếng, nghĩ chấn sát nguyên tôn nhất tộc, quả nhiên tính toán vô dụng, tính toán chí tử bọn hắn chắc chắn sẽ có cơ hội làm lại. Chém giết chân chính, cuối cùng tránh không được. Tô Hòa một tiếng gào thét, bề ngoài Quy Sơn hiển hiện, linh xà chiếm cứ Quy Sơn phía trên, há miệng tê minh, sóng nước dưới thân vọt lên, thả người hướng Nguyên Liệt đánh tới, bề ngoài lấp lóe, ầm vang đâm vào nắm tay của Nguyên Liệt, một vòng lôi điện nổ tung tại chỗ va chạm, có không gian xé rách, khe hở lan tràn về phía hai người bọn họ. Tô Hòa cùng Nguyên Liệt đồng thời lách mình thối lui, né tránh không gian xé rách, Nguyên Liệt rơi xuống đất nhìn về phía Tô Hòa, sắc mặt hơi biến, bề ngoài Long Quy này, mạnh đáng sợ, đây là Phụ Sơn hấp thu bao nhiêu bảo vật? Chẳng lẽ bảo bối hắn cướp từ Phong Hoàng Cung đều bị Phụ Sơn hấp thu? Đó là phong chân cam kết, bảo bối cướp về liền trở về nguyên tôn nhất tộc của hắn. Lấy ra, hắn quát to một tiếng, lần nữa một quyền hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa gào thét một tiếng, há miệng phun ra một viên sơn thần ấn, đón nắm đấm đụng vào, rắc một tiếng vang giòn, sơn thần ấn vỡ vụn ra, lại nổ tung vào sát na vỡ vụn, một cỗ cường đại chi lực lôi điện phóng tới Nguyên Liệt, đem hắn ngược lại oanh ra ngoài. Nguyên Liệt trừng mắt nhìn về phía Tô Hòa, hèn hạ, sơn thần ấn này mới không phải uy lực đem hắn bước tiến cấm địa, cái này chí ít cũng có uy lực gấp 4 lần so với phương pháp vừa rồi. Tô Hòa mới sẽ không nhiều lời với hắn, sóng nước dưới thân lăn lộn, đã thả người mà tới, mưa to trên đỉnh đầu rơi xuống, thiên quân hóa thành kiếm trận, phối hợp loạn nhận thẳng hướng Nguyên Liệt đánh tới. Đạo hạnh Nguyên Liệt cùng phong nhưng bị Tô Hòa dùng 4 tháng sinh sinh mài chết không phân trên dưới, so với Tô Hòa thời khắc này cao hơn một đoạn, nhưng âm khí nồng đậm nơi đây lại cản trở hắn mấy phần. Trên cơ bản cùng Tô Hòa ở vào cùng một cảnh giới, chiến lực tương đương, dạo, Tô Hòa gào thét một tiếng, thiên quân rơi xuống như mưa, rơi xuống đất lại hóa thành vòi rồng, đem Nguyên Liệt bao khỏa, từng đạo giọt mưa tiên kiếm hướng vào phía trong chém giết bắn trụm. Nguyên Liệt một quyền đập xuống đất, đại địa chủ động dâng lên, hóa thành thổ long quyền, nghịch xoay tròn thiên quân bảo hộ hắn ở trong đó, có thể khống chế thiên địa đại thế, đây là năng lực cơ bản nhất của nguyên tôn nhất tộc, cũng là căn bản của lấy yếu thắng mạnh. Hắn ở trong thổ long quyền nhún người nhảy lên lăng không đứng thẳng, trở tay một chảo, từng chuôi nguyên khí tiên kiếm ngưng tụ, đem hắn bọc thành cầu, tựa như một con nhím béo. Đến a, lại dùng nội thế giới của ngươi đến bao khỏa tự thân nha. Long Quy này quỷ dị, chỉ là nội thế giới vậy mà trên bản chất có thể tính là một thế giới hoàn mỹ, càng hợp cùng thiên địa tương đồng về địa vị, nếu không quyết không thể nào thoát rời trói buộc của thiên địa, lực lượng tự nhiên so không lên, nhưng một đứa bé và một hoàng đế, về bản chất cũng không khác gì nhau, không biết một Long Quy này như thế, vẫn là Long Quy hiện tại đều như thế, nếu là cái sau, nguyên tôn nhất tộc, lại không có ngày nổi danh, giết hắn, mang về nghiên cứu. Nguyên Liệt gào thét, chỉ tay một điểm, ngàn vạn tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, tập sát Tô Hòa mà tới. Tô Hòa nhìn tiên kiếm đầy trời, sắc mặt vui mừng, ngươi sẽ dùng kiếm, vậy thì tốt quá, người khác lập mà lên. Hai chân trước hướng xuống vỗ, hãn hải lĩnh vực triển khai, sóng lớn ngập trời, thiên quân từ hãn hải dâng lên, vô số mưa to phản trọng lực vọt tới bầu trời, trên mỗi một giọt mưa đều có kiếm khí ngập trời, hai giọt một tổ, một giọt quý thủy một giọt nhâm thủy, hiện lên thế thái âm dương kết hợp, lại từng tổ nối thành một mảnh, một thoáng thời gian hóa thành một đầu huyền vũ gào thét. Phóng lên tận trời, Phong Hoàng Cung chiến trận, Ngộ Gia âm dương dắt tay thế thái, lại có Kỷ Phi Tuyết tương trợ, hóa thành kiếm trận cũng không có gì khó khăn. Đến Phượng Mộ, gặp Hằng Quẻ tiến giai, Tô Hòa đối với kiếm trận này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên bầu trời rõ ràng là một đầu huyền vũ, Nguyên Liệt lại tựa như nhìn thấy một thanh Trảm Thiên Liệt Địa tiên kiếm. Chọn kiếm đâm đến, trong nháy mắt cùng nguyên khí kiếm trận của hắn đụng vào nhau. Một là nguyên khí, một là giọt nước, đụng vào nhau lại như thiên quân vạn mã va chạm, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, chỉ thấy linh xà trên lưng huyền vũ gào thét một tiếng. Thoát ly va chạm, hóa thành một đạo kiếm quang hướng hắn chém tới. Nguyên Liệt biến sắc, mi tâm sờ một cái, lấy ra một cái thạch cổ, cùng Tô Hòa tại Hoè Thụ trong hỗn độn thấy qua cái kia như đúc đồng dạng. Thạch cổ kia có thể khống chế những đằng xà lén lút. Giờ phút này còn tại Lôi Thúc nơi đó đặt vào, thạch cổ vừa gõ, tiếng gầm như biển, bốn phương nguyên khí đều không bị khống chế, hỗn loạn lên, liên xạ hướng cự kiếm của hắn cũng duy trì không nổi. Bề ngoài vỡ nát ra, cái trống này có thể điều động nguyên khí, cải biến kết cấu cơ bản nhất của trận pháp. Tô Hòa gào thét một tiếng, tiên kiếm vỡ nát trở lại cơ sở nhất là thiên quân giọt mưa. Sông ngang mà lên, tựa như súng máy đảo qua, lay động qua người Nguyên Liệt, mang ra một mảnh huyết vụ, tán trên không trung, Nguyên Liệt thân thể trần trụi, thoáng chốc thủng trăm ngàn lỗ, từng cái lỗ thủng lớn như giọt mưa hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn Tô Hòa, một tay chống ra, thạch cổ lơ lửng trên bàn tay, bỗng nhiên nắm tay thành quyền, một quyền nện vào thạch cổ, đông, thạch cổ kia ầm vang nện vang, hướng Tô Hòa trấn áp mà tới. Tô Hòa đứng ở hãn hải phía trên, song chảo vén lên, sóng lớn ngập trời, hóa thành thủy long vọt tới thạch cổ, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, thủy long kia lại không thể ngăn cản thạch cổ giáng lâm. Nguyên Liệt trên mặt hừ lạnh một tiếng, nguyên tôn nhất tộc Cường Thịnh lúc cũng chia chi nhánh mạch. Khác biệt mạch trúc có khác biệt thiên phú, hắn một chi này vốn không sinh ra để chiến đấu, chính là tồn tại đánh trống trong chiến tranh, cái trống này chính là bạn sinh pháp khí của hắn, há lại chỉ là thủy long có khả năng ngăn cản. Hèn hạ, hắn ngạo mạn, chỉ thấy một vòng kim quang hiện lên trong thủy long kia ẩn giấu một viên sơn thần ấn, ầm vang đâm vào thạch cổ, đánh xuyên mặt trống, hướng hắn phóng tới, Nguyên Liệt huy quyền, một quyền đánh lên sơn thần ấn nổ tung lại có lôi điện đánh vào trên thân. Thuận theo những lỗ rách bị thiên quân đánh ra, thẳng vào thân thể, tại thể nội nổ tung, đem muôn vàn khí huyết ẩn tàng của hắn tản ra, Nguyên Liệt một ngụm máu phun ra, phía dưới lập tức truyền ra tiếng gào thét của âm quỷ. Nguyên Liệt sắc mặt cực kém, không ngăn cản âm quỷ, có thể phục sinh lại nhiều lần cũng vô dụng. Hắn trở tay một chiêu, triệu thạch cổ về, liên tiếp hai quyền nện vào thạch cổ phát ra tiếng chống vỡ, hóa một đạo ám quang hướng phía dưới vọt tới, lại không công kích Tô Hòa, cũng không công kích âm quỷ đang chạy tới, mà là bay thẳng tới một đạo sơn ảnh hư ảo. Sơn ảnh kia là một đạo địa mạch, rơi vào nơi này dở dở ương ương, đây là địa mạch bị người cưỡng ép kéo tới, nhìn bề ngoài mạo tả cùng phong miêu một chỗ cấm địa khác. Cực kỳ tương tự, đây là có người muốn đem ba khu cấm địa tạm thời tương hợp. Tên điên, cấm địa vốn cấu kết phía dưới phượng mộ, thật tương hợp, sợ không phải sẽ xảy ra chuyện, thành một loại thông đạo cố định như núi lửa, người làm việc này, tựa hồ cũng bận tâm điểm ấy, không dám để địa mạch thật tan trong hạp cốc, chỉ là đơn thuần để ở chỗ này, dẫn xuất âm quỷ mạnh hơn, một trống nện xuống, rơi vào sơn ảnh, âm vang nổ tung, sơn ảnh kia thoáng chốc bị bắn bay ra ngoài, hóa một đạo quang bắn ra hẻm núi, hướng bản thể chỗ mà đi, địa mạch há có thể ly khai bản thể quá lâu, một kích thành công, âm quỷ đạp thiên thất trọng xông lên, tựa như bỗng nhiên xì ngốc, từ bầu trời rơi xuống dưới, rơi vào đại địa, nửa tan vào đi, không nhúc nhích, không có đất mạch, vẻn vẹn hẻm núi không đủ để chèo chống sự tồn tại của âm quỷ đạp thiên thất trọng. Nguyên Liệt tìm khắp tứ phía, liền trông được một chỗ địa mạch khác tại khe núi Hạp Cốc. Thủy mạch, kia là một vũng tuyền nhãn, chính là thủy mạch trong biển rộng, cũng bị cầm tù thô bạo nơi đây, nếu không phải nó cũng ở đây, nơi này không có nhiều âm quỷ đạp thiên lục trọng như vậy. Nguyên tôn nhất tộc có thể cảm giác thiên địa nhất, cảm giác nguyên khí, đối với thủ đoạn thô bạo như Phượng Triều Phi, hắn coi thường nhất, hắn hừ một tiếng, lấy ra một viên quả cầu đá, ném xuống phía dưới, lại tại lúc này, một viên sơn thần ấn sông ngang mà đến, đâm vào quả cầu đá, đem quả cầu đá nổ vỡ nát, Nguyên Liệt quay đầu nhìn lại, liền gặp Tô Hòa đã lướt sóng mà lên, xoay người đánh tới, nương theo âm quỷ bốn phương, tựa như một tôn đại tướng, đáng chết, Nguyên Liệt khẽ cắn răng, con rùa gian lận này vẫn giấu kín sau âm khí, không để âm quỷ tiếp cận. Nhưng Thủy Trung muốn mượn âm quỷ trấn sát hắn, chỉ là âm quỷ, há có thể thật giết chết hắn. Vô chi, thạch cổ cùng quả cầu đá đều hủy đi, nghĩ khôi phục, ngàn năm cũng tuyệt đối không thể. Một vòng lãnh ý hiện lên trong mắt Nguyên Liệt, thả người hướng tuyền nhãn thủy mạch phóng đi. Không có thạch cổ, quả cầu đá, còn có hắn, mệnh nguyên tôn nhất tộc không đáng tiền. Từ nổ tung tuyền nhãn này, lần sau phục sinh liền có thể chuyên tâm nhằm vào Long Quy. Lần này hắn đã bị Long Quy đánh trọng thương, không có khả năng lật bàn, hắn một đầu lao xuống. Đột nhiên còi báo động trong lòng đại tác, vội vàng dừng thân, tinh thạch mi tâm lóe sáng, ngay tại chỗ tuyền nhãn thủy mạch chiếu rọi ra một đầu Long Quy trạng thái tuyết ẩn. Quay đầu nhìn lại, trên bầu trời còn có một đầu Long Quy, hèn hạ, thừa dịp hắn chú ý địa mạch, phân thân đánh tới lừa hắn, chân thân lại giấu ở cạnh thủy mạch, chuẩn bị đánh lén, bị phát hiện, Tô Hòa hiện thân ra, trong mắt một trận tiếc hận, cơ hội tốt như vậy, Nguyên Liệt hừ một tiếng, hai vó câu đạp mạnh trên không trung, quay người bắn về phía phân thân lĩnh vực của Tô Hòa. Một quyền ném ra, phân thân lĩnh vực đón đầu mà lên, ầm vang đâm vào nắm tay Nguyên Liệt, nhất thời bị đánh vỡ nát, một đạo sảng khoái hiện lên trong đáy lòng Nguyên Liệt, dù chỉ là phân thân, nhưng quả thật đem con rùa kia đánh nổ, niềm vui khó tả dâng lên, nhưng còn chưa kịp cười ra tiếng, Phân thân bị hắn đánh nát đã hóa thành một đạo vòng xoáy thủy nguyên đen như mực. Đem hắn rào ở bên trong, Nguyên Liệt không bị khống chế, thuận theo vòng xoáy quấy bắt đầu. Vòng xoáy này tựa như kịch độc, da thịt trên người hắn từng chút bị xé nứt, vỡ nát tiêu tán trong dòng nước, khí thế từng chút giảm xuống, Nguyên Liệt sắc mặt đại biến. Đây là Bác Minh, thần thông, Bác Minh, Long Quy đặc biệt nhằm vào thần thông nguyên tôn nhất tộc. Nhưng làm sao có thể, thần thông này phải Long Quy thành niên mới có thể thi triển, phải mọc đủ song giác mới có thể truyền thừa. Con rùa này tuổi tác bất quá 30, cảnh giới bất quá khai thiên nhất trọng. Hắn ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, cúi đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ gặp hai sừng rồng của Tô Hòa nổi bật giữa âm khí và ánh trăng. Lóe ánh sáng âm lãnh, khóe miệng Tô Hòa vẩy một cái, đa tạ lão tổ Phong Hoàng cung dục tốc bất đạt, sinh sinh rút sừng rồng của hắn ra. Nguyên Liệt thoáng cái hiểu ra, vậy ngươi còn cùng ta đánh? Tô Hòa run lên cổ, đáp lại bằng ánh mắt, không có ý tứ, thần thông vừa mới truyền thừa, chịu hạn chế rất lớn, không đánh ngươi gần chết, khốn không được ngươi. Tô Hòa nhún người nhảy lên, một viên sơn thần ấn chấn áp phía trên Bắc Minh, lại hóa thành khổng tước chân thân, một tiếng kêu to hạo nguyệt dùng ra, treo trên đỉnh đầu Nguyên Liệt, tung xuống một mảnh ngân huy, bao phủ vòng xoáy Bắc Minh. Đáng tiếc, đây là thần thông chỉ Long Quy trưởng thành mới có thể truyền thừa. Hắn miễn cưỡng dùng để, chỉ là một cái vòng xoáy, Bắc Minh chân chính là đại dương mênh mông một mảnh, quét sạch toàn bộ thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.